Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 262. Diệp Thiều Hoa cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Đúng là có nguyên đám người. Nhìn mình ánh mắt tràn đầy cừu hận sát ý. Mà Diệp tưởng tưởng cũng thật sự không thể lý giải. Tô Nhiên để đó ba người bọn hắn cao thủ như vậy không nên. Không nên mang lên Diệp Thiều Hoa cái này vướng víu. Đây không phải muốn chết sao? Tô Nhiên cũng không định ở chỗ này ở lâu. Thừa dịp hiện tại tận thế vừa mới bộc phát, tất cả lộ tuyến cũng còn thông lên. Hắn muốn nhanh chóng đi đến kinh thành phố. Đi 91 quốc lộ A. Tô Nhiên chỉ vào địa đồ đối trong đội ngũ nhân đạo. Ven đường sẽ trải qua mấy cái trấn. Có thể thu thập vật tư. Ngẫm lại. Các ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi ư? Đêm qua chính là cái kia ăn mặc quân trang nam nhân hỏi. Hắn nhéo lông mày đầu. Có chút không rõ Tô Nhiên kiên trì. Diệp tưởng tưởng cùng Hứa Kỳ là của nàng thân bằng hảo hữu cũng không chịu mang lên nàng. Không được, Diệp tưởng tưởng trực tiếp lắc đầu. Tề Phong, các ngươi đi là Phượng Thành trấn phương hướng. Đối, Tề Phong có chút tiếc nuối mà nhìn ba người này. Cái này ba cái mặc dù là học sinh bình thường, nhưng là bọn hắn đối chiến zombie năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Trong đội ngũ mất đi cái này ba cái cường đại người. Tổn thất không là bình thường nghiêm trọng, nghe được Tề Phong mà nói. Diệp tưởng tưởng còn muốn nói nhiều cái gì, trực tiếp bị Cố Nguyên đã cắt đứt. Vậy các ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Tề Phong cũng không có phát hiện cái gì không đối. Hướng bọn họ gật gật đầu. Rời đi rồi, Diệp tưởng tưởng đến trong miệng mà nói cũng nuốt xuống. Tô Nhiên ý định đi 91 quốc lộ, cũng là bởi vì thôn trấn ít người. Zombie cũng đối với đối có thể sẽ ít một chút, nhưng Diệp tưởng tưởng bọn hắn lại biết rõ. Phượng Thành trấn sẽ ở vài ngày sau phát sinh lần thứ nhất lớn nhất phạm vi zombie chiều. Đời trước bọn hắn tại biên giới đều cửu tử nhất sinh. Lúc này đây Tô Nhiên lựa chọn đi con đường kia. Huống chi còn mang lên Diệp Thiều Hoa, chỉ có đi một con đường khác mới là an toàn nhất có thể đến kinh thành phố. Ven đường còn có thể sẽ đụng với rút lui khỏi đến kinh thành phố quân đội. Đây hết thảy Diệp tưởng tưởng ba người vô cùng rõ ràng. Vốn bọn hắn ý định cùng Tô Nhiên thương lượng đi con đường kia. So mặt khác lộ tuyến muốn an toàn rất nhiều, còn có thể càng nhiều nữa thu thập vật tư. Nhưng bây giờ Tô Nhiên lựa chọn mang lên Diệp Thiều Hoa. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thiều Hoa biết rõ chuyện này. Loại này tiện nghi bọn hắn cũng không muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa chiếm được. Diệp tưởng tưởng còn muốn nhắc nhở lần kia zombie chiều. Có thể tưởng tượng đời trước Diệp Thiều Hoa đem chính mình hại chết sự tình. Nàng sẽ không có nhắc nhở. Diệp Thiều Hoa bất quá là người bình thường. Zombie chiều đã đến. Nàng là tuyệt đối sống không được, nghĩ tới đây, Diệp tưởng tưởng thở dài một hơi, đời này, Diệp Thiều Hoa tuyệt đối không có khả năng hại nữa bọn hắn bất cứ người nào. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Diệp Thiều Hoa. Tô Nhiên mang lên Diệp Thiều Hoa tuyệt đối là muốn chết. Hắn cái đội ngũ này tuyệt đối sống không đến kinh thành phố an toàn căn cứ. Đáng tiếc Tô Nhiên quá mức tự phụ, nghĩ tới đây. Diệp tưởng tưởng nhìn xem Tô Nhiên, ánh mắt trở nên khinh miệt đứng lên, đời trước đệ nhất an toàn căn cứ Tô Nhiên, cũng không quá đáng chính là như vậy ư. Sao sao Tô đội trưởng, các ngươi đi ra ngoài thời điểm, có thể hay không tìm một tinh hạch cho ta? Diệp Thiều Hoa bởi vì quá yếu, bị ở lại một chỗ lạc chân địa phương. Tề Phong không kiên nhẫn nhìn mắt Diệp Thiều Hoa. Ngươi cũng cùng Diệp tưởng tưởng giống nhau xem tinh hạch đẹp mắt đều muốn thu thập. Ngươi muốn mà nói liền chính mình đi bên ngoài giết zombie. Đang nói, một cái cấp cho đồ ăn nữ nhân trẻ tuổi đem một khối bánh bích quy tiện tay ném đến Diệp Thiều Hoa. Nơi đây, cái này nữ nhân trẻ tuổi cũng chỉ là người bình thường. Nàng phụ trách trong đội ngũ thức ăn, gọi Vivi, bình thường trong đội ngũ dị năng giả bị thương. Nàng cũng sẽ giúp đỡ xử lý miệng vết thương. Trong đội ngũ người bình thường tăng thêm Diệp Thiều Hoa cũng liền 5 cái. cái này 5 cái bởi vì biết mình chẳng qua là người bình thường. Vô cùng chịu khó, thực tế mặt khác 3 nam nhân, Tề Phong bọn hắn đi ra ngoài điện thoại vật tư lúc. Bọn hắn cũng sẽ đi theo ra, chỉ có Diệp Thiều Hoa một cái không có việc gì. Cái này 4 cái người bình thường thập phần bài xích nàng. Tô Nhiên cũng không nói gì nói chuyện. Chẳng qua là từ trong túi tiền móc ra một cái zombie tinh hạch cho Diệp Thiều Hoa. Cho ngươi, chứng kiến Diệp Tưởng Tưởng thu thập tinh hạch thời điểm, Tô Nhiên biết rõ nữ nhân kia sẽ không liền chỉ xem đẹp mắt liền góp nhặt. Cho nên đánh tới zombie lúc, cũng sẽ lưu lại 1-2 cái. Đội trưởng, Tề Phong chứng kiến Tô Nhiên như vậy, không khỏi sốt ruột mở miệng. Buổi tối Diệp Thiều Hoa gặm một khối bánh bích quy. Mà bắt đầu nghiên cứu Tô Nhiên cho nàng cái này khối tinh hạch. Trên thực tế, theo tận thế bắt đầu cho tới hôm nay, nàng đã sớm phân tích cái này mấy cái thế giới vật chất. Trong không khí nhiều hơn một ít nguyên tố, những cái kia thức tỉnh dị năng người, cũng là nhận lấy bị nhiễm thành công biến dị, có thể thông qua tinh thần lực khống chế những thứ này nguyên tố. Ví dụ như Tô Nhiên, có thể khống chế lôi hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố. Ý thức được điểm ấy thời điểm, Diệp Thiều Hoa thiếu chút nữa nở nụ cười, dùng tinh thần lực đi khống chế trong không khí nguyên tố. Cái này không phải là chơi tinh thần lực ư? Hấp thu zombie tinh hạch bên trong năng lượng ở kiếp trước là nửa năm sau mới có người phát hiện. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên không biết như thế nào hấp thu. Nhưng là tinh thần lực của nàng cường hãn đến biến thái. Tinh hạch tại nàng nơi đây rất nhanh đã bị nghiên cứu ra đến. Đỉnh đầu không có công cụ, bằng không thì nàng còn có thể nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Ngày kế tiếp sáng sớm Ani Tô Nhiên không có vội vã gây ra. Mà là muốn nhiều thu thập một ít tài nguyên, trước khi đi gọi lên Diệp Thiều Hoa. Nếu như ngươi muốn đi theo chúng ta, từ hôm nay trở đi. Cũng muốn cùng đi ra tìm vật tư, Diệp Thiều Hoa cũng muốn thu thập một ít linh kiện, cho nên không có phản đối. Tốt, Vivi vốn đang căm thù nàng, nghe được Tô Nhiên những lời này, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt lập tức trở nên đồng tình đứng lên. Tề Phong còn có mặt em bé đều là dị năng giả. Đang nghe Tô Nhiên những lời này lúc, hai người sắc mặt vô cùng hắc, không chỉ có là hắn. Những thứ khác dị năng giả cũng là, bọn hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa mảnh gầy cánh tay, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt, cùng toàn bộ tận thế không hợp nhau, lại để cho như vậy thiên kim đại tiểu thư đi theo đám bọn hắn. Không quá nửa thiên hạ đến, Diệp Thiều Hoa vậy mà không có kéo bọn hắn sau chân. Trên tay nàng chỉ có một dao gamani một mực đi theo Tô Nhiên đám người sau lưng. Hẳn là biết mình quá yếu không có cho những người khác mang đến phiền toái. Còn vô cùng đã tìm được một lọ nước, giết chết một cái tiểu zombie, đào một cái tinh hạch đi ra. Thiều Hoa, không sai à, mặt em bé gặp Diệp Thiều Hoa vận khí tốt như vậy. Đã vậy còn quá may mắn liền đánh chết một cái nhỏ zombie. Không khỏi kinh ngạc mở miệng, trên thực tế. Gặp Diệp Thiều Hoa như vậy là tự nhiên biết chi rõ ràng bất loạn chạy. Các đội viên đối thái độ của nàng đều tốt hơi có chút. Diệp Thiều Hoa vặn nước sôi, bắt đầu xúc tinh hạch bên trên vết máu, vận khí, những lời này những người khác thật không có phản đối. Đúng là vận khí, bất quá chứng kiến đào được tinh hạch về sau. Diệp Thiều Hoa dùng duy nhất nước cho mình rửa tay, Tề Phong đám người lãnh hừ một tiếng. Đã không muốn đang nói Diệp Thiều Hoa, trên đường đi, hắn đã từng nói qua không dưới 10 lần lại để cho Tô Nhiên đem Diệp Thiều Hoa vứt bỏ. Tô Nhiên đều không có đồng ý, tận thế nước tài nguyên nhiều chân quý, nàng thật là bị nuôi dưỡng thập phần chiều chuộng thiên kim đại tiểu thư. Một đoàn người tại siêu thị cạnh cửa nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Thiều Hoa xông hết tay về sau, nhìn về phía trước cao ốc, ánh mắt ngưng lại. Một phút về sau, Tô Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đưa tay ném ra một cái hỏa cầu, ở giữa một cái zombie, không nghĩ tới cái kia zombie phía trước vậy mà đất bằng dựng lên một đạo tường đất. Zombie bên người còn có mặt khác mấy cái zombie, một cái tốc độ đặc biệt nhanh, một cái cùng Tô Nhiên giống nhau sẽ dùng hỏa, vẫn là cái loại này so tô nhiên lớn hơn gấp bội hỏa cầu. Là có dị năng zombie. Tô nhiên biến sắc, nhanh, mọi người nhanh lên xe, ly khai nơi đây, không cần tô nhiên nói. Trong đội ngũ người động tác đều đặc biệt nhanh, mỗi người đáy lòng đều dâng lên sợ hãi. Bọn hắn chưa cùng bên trên nhiều binh sĩ, nhưng là cũng nghe qua kinh thành phố bên kia quảng bá. Biết rõ hiện tại zombie cũng có thể tiến hóa, thậm chí so nhân loại còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại ngày hôm qua, Nam Thành đã bị zombie chiều vây công. Toàn bộ thành người hầu như toàn quân bị diệt. Vây quanh bọn họ zombie cũng càng ngày càng nhiều. Dùng bọn hắn làm trung tâm, đưa bọn chúng một đoàn người bao bọc vây quanh. Không nên cử động, mọi người ngàn vạn không nên cử động. Tô nhiên lập tức dừng bước lại. Từ trước đến nay lạnh nhạt hắn, lần thứ nhất thanh âm có chút phát run, nhưng mà trong đội ngũ một người tịch thu ở chân mới ra đi. Đã bị hỏa cầu đập trúng, sau đó bị một cái tốc độ cực nhanh zombie cắn cổ. Đội viên khác cũng phát hiện, chỉ cần vừa ra siêu thị cửa, chính là tử vong, nhiều như vậy zombie, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đã có người nhịn không được ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sâu bao phủ bọn hắn. Một cái đằng trước bị zombie vây thành Nam Thành cho dù có quân đội cũng biến thành tử thành. Bọn hắn bất quá một đội người. Sợ là tất cả đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Tô nhiên đi lòng vòng đầu. Lại trông thấy Diệp Thiều Hoa như trước tựa ở trên tường. Trên tay còn vuốt vuốt nàng vừa mới đạt được tay tinh hạch. Biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Cặp mắt kia bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, tựa hồ trước mặt không phải một đám zombie mà là một đám củ cải trắng cải trắng. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, Tô nhiên rốt cục xác định ý nghĩ của mình, như vậy khí thế, tuyệt đối không phải là Diệp tưởng tượng bọn hắn nói mật bình ở bên trong lớn lên thiên kim đại. Tiểu thư, Diệp tiểu thư, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Tô nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tề Phong hiện tại trên lưng tất cả đều là đổ mồ hôi. Trong ánh mắt cũng hầu như nhiễm lên vẻ tuyệt vọng, nghe thấy Tô Nhiên mà nói. Không khỏi miễn cưỡng cười cười. Đội trưởng, loại này thời điểm, ngươi còn có tâm tình hay nói giỡn. Mặc dù không cam lòng, có thể Tề Phong đám người cũng biết. Không có cách nào, nhìn xem Tô Nhiên, Diệp Thiều Hoa không khỏi thở dài một hơi. Sau đó đi tới mặt trước đội ngũ. Tối hôm qua nàng đã thí nghiệm qua tận thế dị năng tình huống. Tất cả dị năng nguyên tố đều dựa vào tinh thần lực khu động. Nói trắng ra là, cái đồ vật này chính là dựa vào tinh thần lực khu động. Nàng tuy nhiên chỉ cảm thấy tỉnh não vực dị năng, mặt em bé hai ngày này đều xác định đã qua nàng không có công kích hệ dị năng. Đã triệt để buông tha cho nàng. Thật không nghĩ đến cái này tận thế bản chất dĩ nhiên cũng làm là dựa vào tinh thần lực. Những thứ không nói khác, trải qua nhiều như vậy thế giới. Chơi tinh thần lực, nàng là tổ tông, hết chương.